Bác sĩ Trivago, chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơn mê vừa rồi, chàng đã trách trời hờ hững, thì bây giờ bầu trời bao la xả xuống sát giường chàng, và hai cánh tay phụ nữ mập mạp trắng trẻo đến tận vai, giang về phía chàng nỗi sung sướng khiến chàng xây sầm mặt mày và chàng rơi xuống vực sâu hạnh phúc như người ngã ra bất tỉnh. Cả đời chàng đã không ngừng hoạt động, luôn luôn bận bịu, làm việc nhà, chữa bệnh, suy nghĩ, nghiên cứu, sáng tác. Bây giờ dễ chịu xiết bao khi tạm ngưng hoạt động, ngừng tranh đấu và suy nghĩ, tạm thời trao phó công việc đó cho thiên nhiên, còn chính mình thì trở thành một vật thể, một ý định, một tác phẩm trong đôi bàn tay nhân ái, tuyệt diệu, hào phóng ban phát cái đẹp của thiên nhiên. Trivago bình phục nhanh chóng. Lara chăm chút săn sóc cho chàng khỏi bệnh bằng sự tận tụy của nàng, bằng vẻ kiều diễm thiên thần của nàng, bằng những câu hỏi và câu trả lời thỏ thẻ, dịu dàng, thoảng như hơi thở của nàng. Những câu chuyện thì thầm, kể cả những lời phù phiếm nhất cũng đầy ý nghĩa như các lời đối thoại của Platon. Cái vực sâu ngăn cách họ với thế giới bên ngoài khiến họ gần nhau còn hơn cả sự hòa hợp tâm hồn. Cả hai cũng không ưa như nhau cái nét điển hình tiền định trong con người thời nay, cái vẻ hăng hái mang tính chất bách vở, cái nhiệt tình mang tính chất khoa trương và sự tẻ nhạt không chút bay bổng mà vô số cán bộ khoa học nghệ thuật đang ra sức phổ biến rộng rãi để thiên tài vẫn tiếp tục là sự hiếm hoi, hy hữu. Tình yêu của họ vô cùng rộng lớn, nhưng tất cả mọi người đều yêu có điều là người ta không để ý tới tính chất kỳ lạ của tình cảm. Riêng đối với họ, và đây là điểm đặc thù của họ, những khoảnh khắc trong đó hơi hướng đam mê xen vào sự tồn tại của con người trần tục nơi họ như ngọn gió vĩnh cửu chính là những giây phút họ linh nghiệm và nhận biết những điều luôn luôn mới mẻ về bản thân mình và về cuộc sống. Cách chương.